Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên bỏ ra ngoài, Su Hân Hân nhìn theo bóng lưng hắn, chỉ mỉm cười một cái. Nàng cần phải đi tắm, cố gắng đi khập khiễng vào phòng tắm. Su Hân Hân thở dài. Ở nhà sẽ gặp phải một ông chú đó thôi. Một lúc sau, nàng đã tắm xong, cầm chiếc khăn lông màu trắng lau người. Vốn định đưa tay lấy quần áo thì sực nhớ, nàng không mang đồ vào đây. Su Hân Hân trợn tròn mắt, giờ nàng phải làm sao đây? Ngẫm nghĩ hồi lâu, nàng quyết định sẽ đi ra ngoài. Đẩy nhẹ cửa phòng tắm ra, cặp mắt to tròn nhìn xung quanh. Dù sao đây cũng là phòng nàng, sẽ không có ai tự tiện đi vào mà không gõ cửa. Nàng bước chậm đến bên tủ đồ, định đưa tay cầm chiếc váy màu xanh ra, thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Người đứng trước phòng là Ngô Vũ Thần. Nàng trợn tròn mắt nhìn, hắn cũng sững người. Cả hai bất động một chút, nàng liền định thần hét lên. Vội với lấy đồ để che lại, vô tình đập mạnh chân xuống sàn. Đau nhức đến nỗi loạng choạng đứng không vững, bật ngửa ra đằng sau. À, oai! Cẩn thận! Ngô Vũ Thần vội chạy lại đỡ nàng, kéo nàng vào lòng. Cả thân hình bé nhỏ nằm trọn trong lồng ngực rắn chắc của hắn. Hắn có thể cảm nhận được từng tấc da thịt của nàng đang dán sát vào lồng ngực ấm nóng của hắn. Làn da mịn màng trắng nộn, hương thơm từ sữa tắm thoang thoảng khắp nơi, trên cơ thể còn vương vài giọt nước, khiến một cô gái vô cùng ngây thơ như nàng chợt toát ra vẻ vô cùng quyến rũ. Mái tóc đen dài xõa tung trên vai, bộ ngực đẫy đà ép sát vào người Ngô Vũ Thần, khiến hơi thở hắn có chút khó khăn. Phần thân dưới của nàng vô tình chạm vào chân hắn, ngay cả nơi nhạy cảm của hai người cũng không tránh khỏi tiếp xúc thân mật. Hắn dường như có thể cảm nhận được một cỗ khô nóng dâng trào, nơi yết hầu cùng với lồng ngực điên cuồng lên xuống. Khuôn mặt trái xoan đỏ như muốn rỉ máu, bàn tay to rộng có chút thô ráp chạm vào tấm lưng trắng nõn ngọc ngà, cả cơ thể nàng như bất động. Ngô Vũ Thần bừng tỉnh, vội đẩy nàng ra, đưa tay lấy tấm chăn to bao bọc lấy Du Hân Hân, quay mặt đi chỗ khác. Coi bị cảm, rồi đi ra ngoài. Trước khi đi đến cửa, sực nhớ một chuyện nên cất tiếng. Mẹ cô đến. Du Hân Hân ngồi xuống giường, tim nàng vô thức đập liên hồi. Không theo một trật tự nào, cả cơ thể nàng đã bị hắn thấy hết. Chỉ cần nghĩ đến đó là khuôn mặt lại đỏ ửng. Xong chưa? Tiếng nói phát ra bên ngoài cửa, nàng giật bắn người. Chú đứng đó làm gì? Cô muốn tự đi. Là hắn có ý tốt giúp nàng, Du Hân Hân ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nhanh chóng mặc đồ rồi cất tiếng. Xong rồi. Hắn mở cửa đi vào, chỉ thấy nàng ngồi quay lưng với hắn, tấm lưng nhỏ bé trắng mịn. Hắn bước đến lưng áo hơi hở, khiến hắn nhớ lại lúc nãy. Nàng rất mỏng manh và mịn màng, hô hấp có phần khó khăn. Hắn vội giật mình lắc mạnh đầu để quên đi cái suy nghĩ kia. Hắn đưa tay chạm vào vai nàng, Du Hân Hân giật nảy người. Tay hắn đặt giữa không trung, có chút ngỡ ngàng thì thấy nàng đang run. Ổn không? Thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng vang lên, hắn tự hỏi có phải nàng đang sợ. Chú đã thấy... Phải. Không cần phải suy nghĩ, hắn lập tức trả lời khiến cho nàng rất tức giận. Chú không thể giả vờ là không thấy sao? Du Hân Hân quay lại, định đưa tay đánh hắn, nhưng bất ngờ bị giữ chặt lại. Định làm gì? Ngô Vũ Thần nhíu mày hỏi. Chú đáng ghét, sao chú có thể nói thẳng như thế? Tôi là con gái, vậy mà chú... Chú... Dù Hân Hân càng thêm tức giận, dùng tay còn lại đánh hắn túi bụi. Nàng là con gái, bị hắn thấy hết đã rất xấu hổ, vậy mà hắn lại nói thẳng là đã thấy thân thể nàng, không thể nói dối được sao? Này, hắn bực bội giữ lấy tay nàng. Trong phút chốc, thời gian như đứng yên, đôi mắt lấp lánh chợt xuất hiện một vệt nước. Khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của Du Hân Hân rất quyến rũ, như muốn cướp lấy trái tim của hắn. Ngô Vũ Thần cúi người đặt cặp môi của hắn lên môi nàng. Du Hân Hân trừng mắt nhìn. Mà kệ nàng đang vùng vẫy, mạnh mẽ đi vào miệng nàng, tách hàm răng của nàng ra, cuốn lấy đầu lưỡi của nàng, nhiệt tình mút lấy những ngọt ngào. Đầu lưỡi linh hoạt ở trong miệng nàng, như muốn hút hết mật ngọt cùng hơi thở thơm tho ấy. Dù Hân Hân cố gắng đẩy hắn ra, nhưng đành phải bất lực, nàng không thể thở được. Hai đứa làm... Đột nhiên, Du phu nhân xuất hiện, khiến cho hắn phải dừng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net